Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 849, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 849, chuyện hôm nay, anh nên coi như chưa xảy ra chuyện, đừng để người thứ ba biết là tôi đã hỏi qua chuyện của Đoàn Cảnh Hồng. Yên tâm, phu nhân, tôi sẽ giữ bí mật. Đường Ninh gật đầu vẫy tay ý bảo quản lý trở lại vị trí, chỉ là sắc mặt của cô có chút bối rối, nếu Tống Hân có thái độ thù địch đối với sự hiện diện của cô, vậy Hoắc Thanh Thanh ở chỗ nào khiêu khích cô ta? Thiếu chút nữa bị một con chó dữ cắn đứt chân, điều quan trọng nhất là lợi dụng Tiểu Duyệt chỉ mới vài tuổi. Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, Đoàn Cảnh Hồng lại có thể xuống tay được. Phương Dục đương nhiên có liên quan đến chuyện của Hoàng Cảnh Hồng. Tôi tương đối muốn biết chuyện Hoa Văn Phụng xúi dục, đây là lời nói ban đầu của Mạc Đình, mặc dù anh không tra cứu. Tuy nhiên, không khó để Đường Ninh nghe ra dấu hiệu nguy hiểm trong giọng điệu của anh. Đường Ninh không dám nói nhiều thêm, bởi vì cô đã biết những gì Hoa Văn Phụng đã tự thú vào đêm trước đó, rằng đã trải qua những gì, mặc dù cô không biết chuyện đó từ Mạc Đình. Nếu Đoàn Cảnh Hồng thật sự có liên quan đến chuyện này, thì người đàn ông ngồi ở bàn làm việc nhất định sẽ không khiến cô cảm thấy tốt như vậy. Vì Đoàn Cảnh Hồng là người đại diện của Tống Hân, điều đó cũng có nghĩa là Tống Hân biết rất rõ những chuyện này, thậm chí có thể là chủ mưu. Một số người dường như đang khiêu khích sự uy nghiêm của người đàn ông trước mặt. Vì vậy, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Dục. Mọi thông báo tiếp theo của Tống Hân sẽ khiến cô ta gặp một chút phiền toái. Tống Hân không hề hay biết mình đã rơi vào phạm vi nghi ngờ của Đường Ninh, mấy tháng nữa cô ta vẫn đang cố gắng vượt qua vẻ đẹp của Đường Ninh, cô ta quả nhiên là bậc đế vương, thích cảm giác trịch thượng nhưng không phải ở giai đoạn nào nàng cũng làm được, cô ta đều không hề lo lắng để trở thành hạng nhất. Sau khi Phương Dục nhận được thông báo thực sự, hơi ngạc nhiên, vì không biết Tống Hân chọc giận Mạc Đình ở đâu. Nhưng mặc dù như thế, Phương Dục vẫn là làm theo. Ban đầu Tống Hân có thông báo về talk show vào buổi tối, là talk show được đông đảo khán giả trên thế giới yêu thích, thông báo này gần như có thể giúp cô nhanh chóng tích lũy được độ nổi tiếng và được yêu thích. Tuy nhiên, điều mà Tống Hân hoàn toàn không mong đợi là cô ta tham gia ghi hình cho chương trình trò chuyện, nhưng những cảnh quay mà nhóm dẫn chương trình đã cho cô ta. Nhưng rất ít thì chuyện gì đã xảy ra, cô ta đang trở nên nổi tiếng, liệu ekip chương trình có bị mù? Sau khi ghi hình chương trình, Đoàn Cảnh Hồng đã tìm gặp nhà sản xuất của chương trình, lúc đầu giọng điệu của cô ta rất lịch sự. Thưa ông, tôi không biết chúng tôi, Tống Hân, phải chăng có làm mất lòng ở đâu? Không, nhà sản xuất khoảng 40 tuổi lập tức lắc đầu. Ị, vậy thì, màn ảnh của Tống Hân chúng tôi, không phải là có chút ít sao, ỏ anh không vừa ý sao? Vậy thì cắt tất cả chúng đi. Nói xong, nhà sản xuất rời đi mà không nhìn Đoàn Cảnh Hồng. Đoàn Cảnh Hồng muốn thổ huyết nhưng người ta là nhà sản xuất huy chương vàng, cho dù có lá gan to thì cô ta cũng không dám thách thức nhà sản xuất vào lúc này, trừ khi Tống Hân không muốn lọt vào vòng trong. Thế nhưng mà nghĩ như thế nào, vẫn không phục. Một lúc sau, Đoàn Cảnh Hồng quay lại chỗ Tống Hân và kể cho Tống Hân nghe toàn bộ sự việc, nhưng Tống Hân không hề tỏ ra tức giận, chỉ nói. Cô đã đề cập đến bối cảnh của tôi với anh ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh ta không cho tôi cơ hội. Gọi điện cho Hải Thụy tìm Phương Dục, Tống Hân chắc chắn là có tài năng đấy, hơn nữa là không hề thấp nhưng đáng tiếc cô ta không bao giờ che giấu lợi thế của mình. Cho dù lúc này đã là đêm khuya, nếu muốn gặp Phương Dục vậy thì cô ta phải biết Phương Dục ở đâu, hơn nữa yêu cầu Phương Dục giải quyết chuyện của cô ta. Phương Dục đương nhiên đang ở trong bệnh viện, điện thoại di động cũng bị tắt bởi vì dự tính Tống Hân sẽ tìm được anh ngay sau đó, nhưng khi anh làm như vậy, Tống Hân lại gọi vào điện thoại di động của Lục Triệt, nhưng lúc này, Lục Triệt đang đưa Mạc Đình và Đường Ninh về nhà, nhận được cuộc gọi, lập tức đậu xe vào lề đường và nghe. Lục Triệt, Tống Hân của chúng ta đêm nay bị ủy khuất, Hải Thụy không thể bỏ qua a hát. Lục Triệt lái xe cũng không phải rất thuận tiện, Đường Ninh nghe vậy nói với Lục Triệt. Đưa điện thoại cho tôi, anh tiếp tục lái xe đi. Cách chương.